Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông trả tôi là một con số trên trời sao? Cô cũng biết dùng não cũng vậy. Cô có biết dùng não cũng vậy? Bà đây làm hóa trang cho cô, lại kim luôn thợ trang điểm. Kết quả chỉ lấy lương của một việc. Cô cảm thấy tôi nên cảm ơn cô sao? Tuy là trời đang mưa, nhưng người xung quanh kéo lại đây xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Đạo diễn Hà Loan đang uống cà phê cách đó không xa để biết chuyện nhưng vẫn chưa ra ngăn cản. Hiển nhiên là không muốn dính vào chuyện này. Trong lòng anh ta chính là đang muốn Nhạc Lăng Loan mau tức giận rồi biến khỏi đây luôn đi. Câu nói của Bạch Lăng làm cho mặt Nhạc Lăng Loan đỏ lên. Nữ diễn viên kia liền lên tiếng. Người ta nói càng giàu thì càng keo kiệt. Tôi hôm nay coi như đã được chứng kiến thời trang điểm tốt như cô Bạch đây đi theo người như vậy đúng là lãng phí. Bạch Lăng không để ý tới nữ diễn viên kia, nói tiếp: tiền thiếu còn chưa tính, tôi có khác gì người hầu của cô chứ? Cô nghĩ mình là cành vàng lá ngọc thanh cao lắm sao? Tất cả mọi người đều là người hầu của cô đấy. Không, mẹ nó, đừng nằm mơ nữa. Nếu không phải để mặt chị A Lan, tôi sớm đã không thèm làm cho cô rồi. Nhạc Lăng Loan vặn vẹo khuôn mặt lúc này đã vô cùng dữ tợn. Bạch Lăng đỡ lấy A Lan đi thẳng, tránh ra, đừng cản đường. Bực dọc kìm nén lâu nay đều phun ra. Bạch Lăng cảm thấy tâm trạng mình lúc này vô cùng tốt, nhìn cái gì cũng thoải mái. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web doctruyenaudio.net nhé. Ngay cả nhìn thấy từng Út từ trên xe bước xuống cũng thấy thuận mắt. Chỉ có điều duy nhất là hôm nay thật sự có hơi lạnh, rõ ràng đã sắp hè rồi, chỉ mưa một chút mà thôi. Nhiệt độ lại giảm nhiều như vậy, quần áo trên người Bạch Lăng đều là đồ mười mấy đồng một cái, bị nước mưa dính vào lúc này đã ướt đẫm rồi. Vóc người lồi lõm hiện ra, đồ lót phía bên trong cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen nhánh còn vương vài sợi lên mặt, vừa nhìn đã khiến người ta không nhận được muốn phạm tội. Tần Út vừa xuống xe liền nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô đứng ở trước xe, nhìn Bạch Lăng toàn thân ướt đẫm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trợ lý của Tần Út cũng là một người đàn ông, nhanh chóng cầm lấy ô chạy đến che cho anh. Nhạc Lăng Loan dậm chân tức giận nhưng lại không thể làm gì. Che cô ta có tiền nhưng hôm nay cô gặp phải người không thèm tiền, cô ta còn có thể làm gì chứ? Đừng làm phim ở vùng ngoại ô, khu vực này có rất ít taxi, nếu muốn đi bệnh viện thì khá khó khăn. Nhạc Lăng Loan dìu A Lan đến một chỗ tránh mưa. Chị A Lan, chờ em một chút, để em tìm xe. Người của đoàn phim không có xe, thế nhưng tất cả mọi người đều có việc bận, sẽ không có thời gian đưa hai người đi. Còn Bạch Lăng Lăng thì lại không biết lái xe. A Lan lập tức phải tới bệnh viện. Bạch Lăng lúc này đã gấp muốn chết rồi. Bạch Lăng mắt thấy Tân Úc đứng gần đó, nói gì đó với Sở Chính Phỉ. Đối phương dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Cuối cùng Sở Chính Phỉ lắc đầu, bỏ lại Tân Úc đi tới chỗ của Bạch Lăng. 2 phút sau, Bạch Lăng không thể tin nổi tai mình nữa. Cái gì? Tân Úc vậy mà lại tốt bụng cho các cô mượn xe, còn cử lái xe lái giúp nữa. Bạch Lăng lén lén nhìn Tân Úc, người ta đã đang đứng nói chuyện vui vẻ với đạo diễn rồi. Bạch Lăng rất không muốn nợ ân tình của Tân Úc, thế nhưng A Lan đã không thể chậm trễ nữa rồi. Cô đành bất đắc chỉ nói với Sở Chính Phỉ: vậy làm phiền anh rồi, giúp tôi gửi lời cảm ơn với anh Tần. Sở Chính Phỉ nhún vai: lời này cô tự mình nói đi, tôi chỉ là người nhận lệnh mà thôi. Nhanh lên xe đi. Vậy được, trở về tôi sẽ tìm anh ấy cảm ơn. Chúng ta đi trước. Chân A Lan thật không thể chậm trễ được nữa. Bạch Lăng liền bất chấp tất cả lên xe rồi nói. Bạch Lăng đã lấy A Lan lên xe, tài xế tốt bụng đưa cho hai người một cái khăn lông, đồng thời nói cho bọn họ biết có thể lau tạ một chút để đỡ bị cảm. Bạch Lăng nhất thời cảm thấy trên thế giới này vẫn còn người tốt, ví dụ như người tài xế trước mặt này vậy, liền lập tức nói cảm ơn, chỉ kém chút là không cảm ơn ái đứt rồi. Xe biến mất ở trong màn mưa, Sở Chính Phỉ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mới vừa rồi anh ta đem Bạch Lăng nghiên cứu từ đầu tới chân một lần, cũng không phát hiện trên người cô có điểm gì đặc thù. Một người rất bình thường, tuy là dáng dấp không tệ, thế nhưng mỹ nữ trong giới giải trí này nhiều như mây. Tướng mạo của Bạch Lăng nhiều lắm cũng coi như là một gốc rau xanh lớn, thật sự không có gì đáng để xem trọng. Người như vậy sao lại được Tần Úc để tâm chứ? Tuy là Tần Úc cái gì cũng chưa nói, chỉ nói bảo tài xế tiên bọn họ tới bệnh viện. Thế nhưng trực giác của Sở Chính Phỉ nói cho anh ta biết Tân Úc chắc chắn có ý tứ với Bạch Lăng rồi. Sở Chính Phỉ vô cùng hiếu kỳ, đây chính là Tân Úc mà anh ta quen biết. 5-6 năm qua chưa từng thấy anh có hứng thú với người phụ nữ nào. Trong lòng Sở Chính Phỉ tò mò, lập tức muốn chạy qua lôi Tần Úc để hỏi rõ mọi chuyện. Một là vì tò mò, hai là công ty mà Tần Úc đang ký hợp đồng trong điều khoản có một điều kiện là anh không được yêu đương. Trước đây khi Tần Úc thấy điều khoản này thì lập tức không chịu ký. Tuy là anh không có hứng thú gì với phụ nữ, thế nhưng nhỡ đâu vào một hôm nào đó anh lại gặp được tình yêu của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net